Chương 2207, nhất định phải đối với không sợ minh hoàn toàn chịu trách nhiệm. Xong rồi, tội vực tứ đại hạch tâm thế lực, bị tử vong hoa hồng trong nháy mắt đánh bại, quân lính tan rã vậy chẳng lẽ không phải là hàng ngái à, tử vong hoa hồng đó, liền là năm đó tử vong hoa hồng vẹn vẹn nửa ngày, tử vong hoa hồng khôi phục lấy thế tội khô lạp hủ đem kể cả A-tu-la ở bên trong tội vực tứ đại hạch tâm thế lực đánh bại, bị đánh tới quân lính tan rã. Có phải hay không chúng ta nhìn lầm rồi, A-tu-la bọn họ chẳng qua là đi ngang qua à đi ngang qua đánh giám, có đầu vóc hay không, người ta A-tu-la cũng không sợ minh là quan hệ như thế nào, không sợ minh chủ cùng Tu-la chủ hài tử đều có, đây nhất định là mang theo thiên hận còn có đồ môn đến giúp đỡ, sau đó không có từng đánh nửa ngày sau, không sợ minh một phương diện tuyên bố, không sợ minh chiến bại. Chưa tới nửa ngày, tử vong hoa hồng tuyên bố, không sợ minh tất cả cao tầng cùng tinh anh đầu hàng, chuyển vào tử vong hoa hồng. Mà hiện nay không sợ minh, chỉ thành một cái trống rỗng. Cùng lúc đó, Diệp Hoàn Đoàn xuất lĩnh chỉ còn lại một cái trống rỗng không sợ minh tuyên bố, ủng hộ vô điều kiện dòng chính, trừ ủng hộ vô điều kiện ở ngoài dòng chính. Diệp Hoàn Đoàn lần nữa tuyên bố, muốn đem dòng chính kiện ra trọng tài hội. Không sợ minh cùng dòng chính rõ ràng ký tên chiến lược hiệp nghị, song phương phải làm vô điều kiện che chở. Có thế không sợ mình cùng tử vong hoa hồng trong một trận đánh, dòng chính mấy lần ba phen từ chối, không nguyện ý ra tay giúp bận rộn, cái này mới đưa đến không sợ mình chiến bại, dòng chính không có nghiêm khắc tuân thủ chiến lược điều ước hợp tác, nhất định phải vì không sợ mình lần này chiến bại thua lên toàn bộ trách nhiệm dòng chính chi nhánh vào giờ phút này, sắc mặt lão giả. Dòng chính, âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Lão giả dòng chính vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ đến. Không sợ minh lại có thể vô sỉ đến nông nỗi này tốt một chiêu ly miêu hoán thái tử mặc dù dòng chính không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng lão giả dòng chính trong lòng rõ ràng, cái đó sơn trại tử vong hoa hồng, nhất định là không sợ minh thế lực, bọn họ đang diễn trò mà thôi không sợ minh cố ý làm bộ như không địch lại chiến bại, tất cả cao tầng cùng thành viên tinh anh của không sợ minh thế lực đầu hàng, bị hút vào tử vong hoa hồng. Mà không sợ minh lại chỉ còn lại một cái trống rỗng. Cái đó không sợ minh chủ Bạch Phong, quả thực là không biết xấu hổ đến cực hạn, mang theo một cái rông tuyết không sợ minh tuyên bố ủng hộ dòng chính bọn họ muốn một cái chống rông ủng hộ làm cái gì còn không chỉ như thế, cái đó không sợ minh chủ, lại còn phải hướng trọng tài hội cáo dòng chính bọn họ, nói dòng chính bọn họ không rút, nhất định phải vì không sợ minh chiến bại hoàn toàn chịu trách nhiệm vào giờ phút này, lao giả dòng chính hận không thể đem Diệp Hoàn Đoàn chém thành muôn mảnh. Chỉ bất quá. Trước mắt nhức đầu nhất, cũng không phải là không sợ mình chủ mang theo một cái trống rông ủng hộ dòng chính bọn họ, mà là phải giống như trọng tài hội cáo dòng chính bọn họ cùng không sợ mình ký kết hiệp ước. Trong hiệp ước thật ra thì đã viết rõ rõ ràng rằng, chiến lược hợp tác là lẫn nhau, không sợ mình nếu như có chiến sự, dòng chính cũng nhất định phải rút. Đây là nghĩa vụ của dòng chính bọn hắn chỉ bất quá, ai có thể nghĩ đến, không sợ mình cùng cái đó sơn trại tử. Vong hoa hồng. Căn bản chính là đang diễn trò, đường đường không sợ mình, thời gian chừng một ngày, hoàn toàn bị bại nửa ngày trước, thời khắc quan sát tình hình chiến đấu của không sợ mình cùng tử vong hoa hồng lão giả dòng chính, đã cảm giác được có cái gì không đúng, bởi vì chiến lược điều ước hợp tác quan hệ, vốn định lập tức dẫn người ủng hộ không sợ mình, có thế không sợ mình bại cũng con nghĩa nó quá nhanh hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội tuân thủ điều ước chiến lược hợp tác không sợ. Minh chủ vào giờ phút này, lão giả dòng chính cắn răng nghiến lợi, ngươi cũng quá không biết xấu hổ.